TR, Antakemichi, Tử thần thiếu niên, Tổng mạn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây thật sự là Kasu Kiyomizu. Sẽ không nhầm với diễn viên kinh dị đi. Trong sơ yếu lý lịch là một đao kiếm chưa ám đọa thì anh ta rất yêu việc làm đẹp và thích được chủ nhân sủng ái đó. Rất vui được gặp anh Kasu. San, tôi là Hanagaki Takemichi. Sau này mong được anh giúp đỡ. Takemichi rạng rỡ cười với anh chàng có chiều cao xem với mình. Con người cậu dễ lấy thiện cảm lắm. Ngoài việc không bào túi tiền của cậu ra thì còn một thứ nữa. Đó chính là không cao hơn cậu. Kasu Kiyomizu anh ta là kiếm thì không thể cao thêm nữa. Cũng tức là, trong tương lai không xa Takemichi cậu sẽ còn phát triển cao vời vợi ha ha ha. Kasu phòng bị thiếu niên trước mắt này. Sắc đỏ con ngươi dò xét từ trên xuống dưới. Cảm giác hình như có chút vô hại. Không, nhân loại đều ghê tởm như nhau cả thôi. Đây chắc lại là bộ mặt giả tạo trong một thời gian ngắn ngủi. Từ từ cũng sẽ lộ bản chất thật. Đúng, chính là như vậy. Saniwa đại nhân, Monsuke đã dặn ngài đừng bao giờ nói ra tên thật của mình rồi mà. Lời nói của Monsuke làm Kasu giật mình một cái. Ban đầu anh cũng không bận tâm đến cái tên vì nghĩ chắc đây cũng sẽ là giả. Không có một Saniwa nào đó dám ngu ngốc đến nỗi giao ra tên thật của mình với đao kiếm cả. Tên nhân loại này, ta đã biết tên của ngươi Saniwa. Ta sẽ thần ẩn ngươi. Kasu làm ra vẻ mặt ác liệt nhất chỉ muốn thử xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Sẽ kinh hãi. Sợ sệt hay là muốn Giota ết chết Kasu anh để bảo vệ bản thân đây? Hả, tôi vẫn còn muốn làm bạn với Kasu. San vậy mà, người ta chưa làm gì tự nhiên đòi thần. Đòi ẩn người ta, Takemichi không hề có biểu lộ bất cứ biểu cảm nào giống trong suy nghĩ của Kasu. Ngày nay làm việc cho chính phủ đúng là không dễ dàng thật à. Hốt hoảng đâu, sợ hãi đâu. Tên nhóc loài người này có thật sự hiểu vấn đề hay không vậy? Kiyomizu anh là một cây kiếm bị ám đọa thì sao lại có một nhân loại nào muốn kết bạn? Xua đuổi còn không kịp nữa là... Kasu phức tạp nhìn chằm chằm Takemichi để xem thấu rốt cuộc cậu có phải là người như thế nào? Sao lại khác thường như thế? Làm gì vậy hả Kasu? Sao không đưa Saniwa đương nhiệm vào trong? Một người thanh niên tóc tím. Ăn bận khá lịch sự. Tao nhã chỉ trừ có đôi mắt xanh lam nhìn sâu vào cậu khá là lạnh lẽo không chút cảm tình nào. Tôi biết rồi Kazan. Kasu điều chỉnh lại cảm xúc của mình để đáp lời hắn ta. Đứng ra làm tròn nhiệm vụ của một đao kiếm mở đầu đúng nghĩa. À điều đó cũng sẽ không bao gồm việc bắt buộc phải đứng ra bảo vệ Saniwa mới khỏi tổn thương do đao kiếm ám đọa khác gây ra. Takemichi chớp mắt mèo. Nói thầm, ây da, lâu lắm rồi mới bị người vừa bài xích lại chán ghét đến vậy. Cả một đoạn đường đến căn phòng dành cho Saniwa. Hai người một cáo không nói tiếng nào với nhau. Thanh âm cọt kẹt của sàn nhà vang lên rất rõ ràng. Đến nơi rồi, Takemichi nhìn quanh cũng phải nhíu mày. À hát, phòng này là của kẻ ghê tởm kia từng ở mà. Ô uế chết đi được. Cho phép cậu chuyển phòng đi có được không? Căn phòng này chưa qua dọn dẹp xử lý. Muốn làm gì thì làm. Kasu quăng một câu cũng quá phũ phàng. Dù sao, nơi này là ám đọa Homaru. Có cho vàng chính phủ thời gian cũng chẳng dám tự tiện xông vào dọn dẹp gì đâu. Có thể sẽ bị đâm cho mấy nhát trả thù cũng không chừng. Vâng, cảm ơn vì đã dẫn tôi đến đây Kasu. San, hít thở sâu. Cũng không quá chán trường cho lắm. Takemichi quay sang cười đến tươi tắn lại có lễ với Kasu. Mặc kệ người nọ đơ ra như tượng, Takemichi đã đặt Monsuke qua một góc khá sạch sẽ rồi tự động chuẩn bị bước đi ra ngoài tìm chồi. Khăn lau các thứ. Khoan, chờ đã, ở đây đi, tôi sẽ đi lấy cho ngài. Ai biết được người thiếu niên này đi được nửa đường. Chưa tìm được vật cần tìm đã bị một Tsukumogami nào đó kích động Giota ết chết thì sao? Kasu anh là vì tương lai Homaru có được năng lượng khởi động chứ không phải vì bất kỳ cảm xúc gì với Saniwa nhân loại này cả. Saniwa đại nhân, ngài không sợ chết sao? Monsuke đã nhắc nhở ngài nên cẩn thận rồi cơ mà. Monsuke im lặng làm gấu bông từ đầu đến giờ cũng đã được nói chuyện. Chỉ là khi Kasu vừa đi khá xa mới dám nói thôi. Không sao đâu Monsuke, thật ra tôi không thể bị thần ẩn được đâu. Mặc kệ chú cáo chấm hỏi đầy mặt muốn biết tại sao nhưng Takemichi vẫn chỉ cười cười sâu xa không trả lời tiếp. Đợi một hồi, Kasu cũng quay trở lại với hai cây chổi để quét mạng nhện cùng vài cái khăn lau. Sao đồ dùng lại nhiều như vậy? Ngoài cậu thì con cáo vàng khè nào kia có cầm được chổi đâu? Gương mặt của tóc vàng thiếu niên ghi rõ như vậy làm Kasu lúng túng vội né tránh. Hằn giọng, không phải là tôi muốn giúp ngài hay gì? Do đang rảnh rỗi thôi. Đúng, vì quá rảnh rỗi nên làm chút việc nhà cho khỏe khoắn cơ thể. Thì ra, Kasu, San có ẩn chứa thuộc tính Sundara, kiếm ám đọa có dễ thương như vậy sao ta? Chấm, tôi hiểu rồi Kasu. San, tôi rất cảm ơn vì sự rảnh rỗi này của cậu. Takemichi híp mắt cười với anh ta một lần nữa. Kasu nhìn chằm chằm một hồi đến khi cậu ngưng hẳn cười để bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp thì anh mới hồi thần quay sang chỗ khác. Lãnh đạm thế nào chứ lỗ tai đã đỏ lựng rồi. Nụ cười dịu dàng, ôn nhu như vậy, là lần đầu tiên Kasu Kiyomizu anh được thấy đi. Ngay cả gã Saniwa đời đầu giả nhân giả nghĩa ấy có cố thế nào cũng không thể nào rạng rỡ tượng người thiếu niên trước mặt này được. Đúng rồi Kasu, San, còn có rất nhiều các đao kiếm khác đang bị thương đúng không? Xong việc ở đây anh chỉ cho tôi chỗ tiếp thêm linh lực cho đao kiếm nhé. Takemichi dư quang liếc nhìn Kasu. Toàn thân trên dưới đều có vết thương khá nặng. Nhất định là vừa bị ám đọa mài mòn lại vừa sắp hết linh lực do thiếu Saniwa cung cấp quá lâu đi. Ây da, Kasu đang quét mạng nhện bên kia cũng chợt đông cứng người. Nhém xíu làm rớt cây chổi trong tay xấu mặt bản thân ở trước mặt người nọ rồi. Ngài không sợ, sau khi bảo dưỡng xong tất cả đao kiếm bọn ta sẽ nhào đến Giota ết chết ngài sao Saniwa. Tim gan nhộn nhịp ấp úng hồi lâu. Nhịn không được Kasu nói ra câu hỏi thắc mắc bấy lâu của mình rồi. Tôi lại nghĩ rằng họ sẽ không làm vậy đâu. Bởi vì dù sao nơi này vẫn cần thiết một cây linh lực hình người di động để tiếp thêm năng lượng sống cho các Tsukumogami khác được tồn tại mà nhỉ. Kasu, San, Takemichi mỉm cười thản nhiên cứ như không phải nói về chính mình. Hoặc là trong mắt cậu. Việc này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bịch, cây chổi trên tay anh ta cũng bị rớt xuống đất. Ngơ ngẩn quay sang nhìn Takemichi vài giây. Kasu nắm thật chặt tay mình lại. Cúi đầu nói ra một câu rồi cứ thế bỏ đi. Ngài biết thế là tốt. Tôi hy vọng ngài sẽ thực hiện đúng vai trò mà mình nên có. Takemichi vẫn không quay đầu. Cứ mặc thân ảnh người nọ dần đi xa. Cậu chỉ đành nhún vai mím môi cười nhẹ. Thì thào bân quá, Kasu, San thật là trong ngoài không đồng nhất a. Quan sát từ đầu đến giờ cảm thấy thế nào rồi quý ngài ẩn núp. San, cách chương.